Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, Beautiful trên những xiềng xích xinh đẹp. Không có gì trong tình huống này khiến cậu thấy hợp lý. Sunny và Nephis miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng Cassie đã thay thế vị trí của Dust của Fallen. Groups, ân sủng xa ngã, nhưng giờ họ lại đối mặt với một tiết lộ khác. Sunny chưa biết vì sao cô gái mù lại bị xích, nhưng tâm trí cậu đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong trường hợp cần thiết, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cậu liếc nhìn thoáng qua hai người bảo vệ điếc, thanh kiếm và sợi dây lụa mà họ cầm bỗng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Nếu những người bảo vệ này có nhiệm vụ bảo vệ thành phố khỏi Cassie, thì thanh kiếm có lẽ để cắt đứt cô ấy, còn sợi dây lụa là để siết cổ cô. Các master, bậc thầy, già này mạnh đến mức nào nhỉ? Sunny đang thầm tính toán cách nhanh nhất để giết hai người bảo vệ thì một suy nghĩ bất ngờ khiến sống lưng cậu lạnh toát. Bản năng đầu tiên của cậu bị chi phối bởi ý muốn bảo vệ Cassie. Nhưng tại sao những người bảo vệ lại ở đó ngay từ đầu? Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trên ngai trắng, đeo xiềng xích vàng, Sunny phải tự hỏi liệu cậu nên nghĩ cách bảo vệ bản thân khỏi cô ấy thì đúng hơn. Cassie thở dài, cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi không gặp nguy hiểm, cũng không phải là mối nguy. Chỉ là, câu chuyện hơi dài, tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên, Cassie đứng dậy, mỉm cười và bước xuống từ bục. Để tôi rời khỏi ngai vàng đã. Cảm giác rất kỳ quặc khi nhìn xuống các cậu từ trên cao. Cô tiến lại gần họ với những bước đi nhẹ, nhàng. Vóc dáng mảnh mai của cô được tôn lên bởi lớp vải đỏ rực của bộ trang phục cổ xưa. Nổi bật trên nền đá cẩm thạch trắng của đại sảnh, bước đi của cô thanh thoát và duyên dáng. Trước khi Sunny có thể thực sự quyết định có nên cảnh giác hay không, Cassie đã đến gần, cô đưa đôi tay bị xiềng xích lên và ôm chặt Nephis. Tôi nhớ các cậu, thật sự nhớ các cậu rất nhiều. Cô giữ Neis trong vòng tay một lúc, rồi thở dài và buông ra. Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Cassie. Quay sang Sunny, cô ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu bằng cả hai tay. Sợi xích vàng kêu lên nhẹ nhàng. Tôi rất vui khi cậu ở đây. Cậu bất động, sau đó gượng gạo vỗ nhẹ lên tay cô. Gì chứ, tôi không được ôm sao? Nhưng dù sao, đó không phải là kiểu mối quan hệ mà cậu có với Cassie. Vậy họ có mối quan hệ thế nào? Nhỉ, Sunny thực sự không chắc chắn. Nếu cậu phải dùng một từ để miêu tả, thì đó sẽ là phức tạp. Dù sao, cô ấy có vẻ thật lòng vui khi thấy cậu. Cậu cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi cũng rất vui khi ở đây. Nhưng, cô có phiền giải thích điều gì đang xảy ra không? Bắt đầu với lý do tại sao cô bị xích. Được chứ, nụ cười của Cassie nhạt đi một chút. Cô ngập ngừng một lát, rồi gật đầu và quay đi. Tất nhiên, nhưng không phải ở đây. Sảnh này ngột ngạt quá. Đi theo tôi. Sau khi trao nhau một ánh nhìn, Sunny và Nephis theo sau cô gái mù rời khỏi đại sảnh và tiến vào sâu trong ngôi đền trắng. Hai người bảo vệ già không có vẻ gì lo lắng về việc người mà họ bảo vệ đang di chuyển tự do. Họ chỉ lặng lẽ bước theo, mang theo thanh kiếm đáng sợ và sợi dây lụa. Sự hiện diện của họ mang lại cảm giác bất an, nhưng Cassie không có vẻ gì để ý. Năm người cùng nhau bước vào một cầu thang lớn, dẫn họ đến một cầu thang nhỏ hơn. Cô gái mù đang điều hướng qua nội thất rối rắm như mê cung của ngôi đền với sự thuần thục. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì có lẽ cô đã ở đây cả năm trời. Đôi khi, cô lần theo bức tường đá cẩm thạch bằng tay, nhưng phần lớn cô chỉ đếm bước đi và di chuyển dựa vào ký ức. Cuối cùng, họ leo lên một tòa tháp cao và bước ra một bệ mờ. Ở trung tâm là một bếp lửa khổng lồ. Từ đó ngọn lửa trắng bùng cháy cao lên bầu trời đỏ thẫm, Đây là ngọn lửa mà họ đã nhìn thấy từ xa, dẫn đường họ đến Fallen Grace. Cassie đứng trước bếp lửa một lát, tắm mình trong hơi nóng của nó. Biểu cảm của cô trở nên xa xăm. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói, phải rồi, tôi không cần phải duy trì ngọn lửa này nữa. Quay lại với một nụ cười, cô ra hiệu về phía một chiếc bàn nhỏ gần lan can của bể. Xin mời, ngồi đi, chắc các cậu mệt lắm sau khi ở trên sông lâu như vậy. Trên bàn chất đầy trái cây tươi, những bình rượu vang pha lê và các món ăn nhẹ ngon lành. Cassie không phải nhắc hai lần, vì Sunny và Nephis quả thực đã mệt mỏi sau hành trình dài. Đói và khát, chẳng mấy chốc, ba người họ đã ngồi quanh bàn, thưởng thức đồ ăn thức uống. Từ đỉnh ngọn tháp của ngôi đền, toàn cảnh Fallen Grace hiện ra trước mắt họ, cũng như vùng nước rực lửa trải dài, được nhuốm hàng triệu sắc đỏ bởi hoàng hôn. Nhìn cảnh tượng siêu thực của dòng sông đỏ bất tận, Sunny không thể không nhận ra sự tàn phá và không hoàn chỉnh của thành phố. Nó thực sự như thể đã bị cắt làm đôi, với nhiều hòn đảo thuyền hoặc đã biến mất hoặc nằm ở vị trí không phù hợp trong đội tàu. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ thơm ngát, Cassie thở dài và cũng quay nhìn về phía Fallen Grace. Cô cầm ly bằng cả hai tay, cẩn thận để không làm sợi xích vàng vướng vào. Cuối cùng, cô nói, tôi đã bước vào Nightmare khoảng một năm trước. Đó là một trải nghiệm rất mất phương hướng. Chắc hẳn các cậu cũng đã trải qua điều tương tự. Đặc biệt là khi tôi nhận ra rằng mình đã thay thế vị trí của Das. Sibyl của Fallen Grace, Das, tôi không biết cô ấy mạnh đến mức nào, nhưng chắc hẳn phải là một Transcendent, siêu Việt. Còn tôi thì không, Sunny gật đầu, trầm ngâm và thêm vào với giọng thấp. Sibyl cuối cùng, cô gái mù quay sang cậu với một nụ cười kỳ lạ. Mong manh, đúng vậy, cuối cùng, mặc dù, ban đầu thì không phải thế. Nephis cau mày, cảm nhận được sắc thái tối tăm trong giọng của Cassie. Không phải thế, ý cô là gì? Cassie im lặng trong vài khoảnh khắc. Khuôn mặt trở nên nghiêm trang. Rồi cô nói, các Sibyl từng là những người tiên tri. Những lời tiên tri họ nhận được đến từ các vị thần. Nhưng rồi, các vị thần trở nên im lặng. Và, từng người một, các Sibyl chuyển sang một nguồn tri thức khác. Estuary, cửa sông, cậu nghĩ họ đã nhận được những lời tiên tri nào từ đó? Ngoặc kép, hết chương.